Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 670. Thắng bại. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một mảnh phá không sắc bén rồi vang. Hạo Nhật kiếm vũ vô cùng sắc bén rất nhanh chút xuống trong vòng nước xoáy, nhất thời giống như mưa rơi xuống mặt hồ, khơi dậy nên những bọt sóng, nhất thời âm thanh bang bang bạo liệt liên miên không dứt, nhưng không có một đạo kiếm quang nào có thể xuyên qua thôn phệ tuyền qua. Kim Sở Ngạn, nếu là ngươi chỉ có một chút bổn sự như vậy thì hôm nay ngươi sẽ phải chết thêm một lần nữa. Ta rất muốn nhìn một chút xem, ngươi rốt cuộc có mấy cái mạng. Trong hư không thanh âm của Phong Liệt chậm rãi phiêu đãng ra ngoài, giọng nói tràn đầy hài hước làm chúng đệ tử của Ma Long giáo một trận hoan hô nhảy nhót. Vừa dứt lời, thôn phệ tuyền qua kia đột nhiên chuyển động, chỉ thấy nó liên tục xoay tròn, nhanh chóng đến gần mặt trời kia, điên cuồng cắn nuốt quang mang của mặt trời, tựa hồ muốn nuốt tất cả mặt trời mà Kim Sở Ngạn tế ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hai tay Kim Sở Ngạn biến đổi ấm quyết, mặt trời trên trời đột nhiên bắn ngược trở lại, thoáng một cái bắn vào trong cơ thể hắn, cùng hắn hợp hai làm một. Nhất thời kim mang chói mắt trên bầu trời biến mất không còn. Nhưng sau một khắc, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trên người Kim Sở Ngạn lại bắt đầu tản mát ra một trận kim mang chói mắt, giống như có một mặt trời khác sắp dâng lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức mang tính hủy diệt mênh mông cuồn cuộn tràn ngập ở trong thiên địa, tư không cũng hơi bị xung động. Ca, ca, nha. Theo một tiếng vang thanh thúy vang lên, mọi người khiếp sợ phát hiện trung ương đấu vũ tràng bên trong kết giới thế nhưng giống như cái phao vậy, bị cỗ khí tức mang tính hủy diệt này làm cho không thể chống đỡ được mà nổ tung bể tan tành vô hình. Chung quanh vô số võ giả ở đấu vũ tràng dưới uy thế đó, rối rít hộc ra một ngụm máu lớn, mạng treo một đường, liên tục không ngừng chạy ra xa vội vàng thoát thân. Hiện trường loạn thành một mảnh. Ở bên trong thôn phệ tuyền qua, Phong Liệt trong lòng không khỏi nhảy lên, một cỗ cảm giác không an toàn xông lên trong lòng. Phong Liệt, bổn công tử xem 49 thế mặt trời mọc, rốt cuộc ngộ ra đại nhật đông thăng chi đạo. Hôm nay, ngươi là người thứ nhất được may mắn nếm thử uy lực của chiêu thức này. Đi chết đi. Ha ha ha ha. Tiếng cười lớn kia của Kim Sở Ngạn tràn đầy oán độc cùng khoái ý vang dội ở trong thiên địa, làm lòng người trở nên phát xét. Thiên ạ! Kim Sở Ngạn làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ sợ lão tổ nhà ta cũng không có được uy thế như vậy đi. Tốt một cách đại nhật đông thăng chi đạo. Mới vừa ngộ ra liền có được uy lực như thế. Nói vậy ở trong hàng vạn hàng nghìn đại đạo cũng chính là chi đạo tốt nhất. Phong Liệt lần này hẳn là sẽ gặp nguy hiểm a. Không biết hắn có thể vượt qua kiếp này hay không. Không có việc gì. Phong Liệt nhất định không có việc gì. Hàng vạn hàng nghìn võ giả không khỏi lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nghị luận rối rít. Mà Diệp Thiên Tử, Tiểu Ma Nữ cùng với một đám đệ tử Ma Long Giáo cũng không khỏi lo lắng cho Phong Liệt, trong ánh mắt đều là sự bất an. Kim Sở Ngạn không hổ là tuyệt thế thiên tài, đại nhật đông thăng chi đạo này hiển nhiên đã vượt qua phạm vi của hóa đan cảnh, sợ rằng cho dù là cường giả long biến cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể tạo thành uy thế như vậy. Đây chính là đạo của Kim Sở Ngạn, thậm chí có được uy lực như thế. Trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi hoảng sợ không dứt, hắn rõ ràng cảm giác được, từ lúc Kim Sở Ngạn biến thành ánh sáng mặt trời từ từ đi lên trong thiên địa bắt bộ phát ra uy thế càng ngày càng nặng nề hơn, cơ hồ muốn đem ánh mặt trời chiếu xuống phía dưới đem tất cả để hủy diệt vô hình, khiến cho thiên địa giống như cũng không chịu nổi được áp lực. Phốc! Một tiếng đồng nhỏ vang lên. Dưới uy thế nặng nề kia, thôn phệ tuyền qua đột nhiên tiêu tán vô hình, hóa thành một đoàn hắc vụ. Ngay sau đó, hắc vụ thu liếm, hiện ra thân hình của Phong Liệt. Phong Liệt toàn thân mặc áo đen, vẻn vẹn lộ ra một đôi con ngươi đỏ ngầu, hờ hững nhìn thẳng vào mặt trời chậm rãi dâng lên ở phía trước. Uy thế trầm trọng trong thiên địa khiến cho trên người hắn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng vỡ vụn thanh thúy của các đốt ngón tay. Kim mang vạn trượng chiếu xuống khắp nơi, chung quanh hình thành từng mảnh thềm đá phảng phất sống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, vô thanh vô tức hóa tan vô hình, uy thế kinh khủng chậm rãi khuyết tán ra bốn phương tám hướng, làm cho võ giả chung quanh không thể không hốt hoảng thối lui về phía sau, một đám người cảm thấy kinh hãi muốn chết, dần dần thối lui ra ngoài đến mấy ngàn trượng. Chỉ trong thời gian một hơi thở, nơi bị vạn trượng quang mang bao phủ xung quanh, ở trên không trung có một bóng người màu đen trông có vẻ rất cô đơn, bất khuất đứng ở trong thiên địa, cùng với quang mang chói mắt kia trái ngược hoàn toàn với nhau, lộ ra vẻ tiêu điều cô tịch. Phong Liệt, ngươi không phải là muốn biết bổn thái tử có cái gì để dựa vào sao? Không biết giờ phút này ngươi đối với đạo của bổn công tử có cảm tưởng gì à? Ha ha ha ha! Kim Sở Ngạn đắc ý cười lớn, đem những gì Phong Liệt trêu chọc hắn lúc nãy toàn bộ trả lại. Phong Liệt không có trả lời, bởi vì giờ phút này hắn đã nói không ra lời, hắn rõ ràng cảm giác được. Nếu không phải mình có bản nguyên thần đồ hộ thân, chỉ sợ đã sớm hoàn toàn bị tiêu diệt ở phía dưới màn quang mang này. Mặc dù có thần đồ thủ hộ, cũng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Lấy thực lực hôm nay của hắn, căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực của thần đồ. Trong cơ thể vang lên tiếng ken két, giòn vang liên miên không dứt. Hiển nhiên là thân thể hắn đã dần dần đạt đến cực hạn có thể thừa nhận. Giờ khắc này, rốt cuộc cũng để cho hắn hiểu được một đạo lý. Đó chính là, thần binh cho dù có lợi hại cũng không phải là vạn năng, quan trọng nhất vẫn là tu vi của bản thân. Trên người hắn có thần đồ, có tỏa long thai, có thánh kiếm, không có cái nào không phải là tuyệt thi thần binh. Nhưng giờ phút này ở dưới uy thế mênh mông cuồn cuộn của đại nhật đông thăng chi đạo của Kim Sở Ngạn, ngoại trừ thần đồ có thể bảo vệ thân thể bất diệt của chính mình, những thứ khác đều đã đột nhiên bị đứng hàng không có chút công dụng nào. Từ trước tới nay mình vẫn lấy đại thần thông thôn phệ để kiêu ngạo, hiện tại ngay cả sử dụng cũng không sử dụng được. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt không khỏi cảm thấy buồn bực, đây là lần đầu tiên hắn giao đấu với cao thủ cùng giai lại rơi vào thế hạ phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân ảnh Phong Liệt càng lộ vẻ đơn bạc, phảng phất sống như tùy thời có thể hóa tan trong màn hào quang kia. Nơi xa, đôi mắt của Diệp Thiên Tử đã trở nên đỏ bừng, ngón tay toàn trắng bệch, nếu không phải đám người Liêu Văn Huy ngăn cản, sợ rằng nàng đã muốn liều lĩnh xông vào màn hào quang phía dưới kia. Những đệ tử Ma Long giáo còn lại tâm thần cũng không khỏi trở nên khẩn trương, âm thầm thay Phong Liệt lo lắng không dứt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 671, tháng 7, 2. Trong đám người Băng Long giáo, tiểu ma nữ cũng nhích đôi môi anh đào, nắm bàn tay nhỏ bé của Mộc Thiên Tình ở bên cạnh cũng phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đại sư tỷ, Phong Liệt đang ra sức chống đỡ, phải làm sao bây giờ ạ? Tiểu ma nữ vẻ mặt lo lắng nói. A Ly, không nên gấp gáp. Phong Liệt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mặc dù hắn muốn thắng được Kim Sở Ngạn sẽ rất khó, nhưng nếu hắn muốn bảo vệ tánh mạng thì hẳn là một việc dễ dàng. Một Thiên Tình dùng sức đem bàn tay nhỏ bé của chính mình bị tiểu ma nữ xày xéo đáng thương kia rút về, bóp nhẹ mấy cái, ngoài miệng lại mở lời khuyên bảo nàng. Nga, đại sư tỷ, điều này có thật không? Tiểu ma nữ đôi mắt đẹp trở nên vui mừng, vội vàng hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi không phải đã quên mất Phong Liệt còn có không gian thần bí kia chứ? Mộc Thiên Tình bình tĩnh nói. A, đúng vậy. Tiểu ma nữ ánh mắt sáng lên kích động hung hăng vỗ đùi, cũng là không cẩn thận vỗ vào đùi Mộc Thiên Tình. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng lại trở nên suy sụp, vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị nói. Phong Liệt chết tiệt, không được phép thua. Bổn tiểu thư đã đem toàn bộ gia tài của mình đặt cược trên người của ngươi. Ngươi nếu là dám thua thì bổn tiểu thư sẽ bắt ngươi đền bù tổn thất. Hừ hừ. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Phong Liệt hẳn phải thất bại, đột nhiên, Phong Liệt cử động. Thân hình của hắn dường như hơi cúi xuống, phảng phất giống như đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng lại như cũ vẫn bất khuất đứng vững trong tay bá. Một tiếng, một thanh trường kiếm huyết sắc trực tiếp hiện ra. Phong Liệt cắn chặt hàm răng, hai mắt híp lại, gắt gao ngó chừng mặt trời chói mắt ở ngoài ngàn trượng kia. Ở trung tâm của mặt trời, một bóng người cao to mơ hồ loáng thoáng có thể thấy được. Hắn biết rõ, nếu muốn thoát khỏi khốn cuộc trước mắt, nhất định phải phá hủy người thiết lập, nếu không, hết thảy phản kháng cũng đều là phí công. Cơ hội chỉ có một lần, thành hay không thành thì phải phụ thuộc vào lão thiên gia a. Chỉ xích thiên nhai. Phong Liệt ánh mắt chợt trở nên hung ác, thân hình biến mất không thấy. Gì? Phong Liệt biến mất? Không phải là Phong Liệt cứ như vậy liền chết đi chứ? Mau nhìn, ở bên trong mặt trời, thoáng chốc tất cả mọi người chịu đựng kim mang chói mắt kia, nhìn vào bên trong mặt trời kia. Phong Liệt biến mất trong nháy mắt, liền hiện ra sau lưng thân ảnh cao to bên trong mặt trời kia. Oanh! Quanh người Phong Liệt thoáng chốc đầy giấy uy thế kinh khủng vô cùng, so với lúc trước phải cường thịnh hơn gấp trăm lần, đưa hắc ám chi thân bao vây lấy bản nguyên thần đồ phía dưới trong nháy mắt áp thành bột phấn. Bất quá, Phong Liệt trước lúc tan xương nát thịt, rốt cuộc cũng hao hết một tia khí lực cuối cùng đem thánh kiếm ném đi. Kim Sở Ngạn trong nháy mắt phát hiện Phong Liệt biến mất, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng không đợi hắn có phản ứng gì, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng phúc suy trầm đục vang lên, một đoạn huyết nhận vô cùng sắc bén đâm xuyên qua chiến giáp trên người hắn, xuyên thấu qua cổ của hắn, trên thân kiếm truyền đến một cỗ ma nguyên lực vô cùng tinh thuần trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn. Đáng chết! Phốc! Sắc mặt của Kim Sở Ngạn không khỏi đại biến, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Ngay sau đó, kim mang đầy trời quanh người hắn biến mất, chỉ còn lại có một thân thể lảo đảo với bảo kiếm đang cắm trên cổ cùng một màu đen áo trôi lơ lửng ở trong không trung, chậm rãi rơi xuống. Giờ này khắc này, Kim Sở Ngạn không có thời gian nhổ trường kiếm cắm trên cổ chính mình ra, sắc mặt của hắn trở nên hoảng sợ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, mưu toan đem ma nguyên lực tinh thuần dị thường trong cơ thể bước ra bên ngoài cơ thể, máu tươi trong miệng không ngừng phun ra. Thiên ạ! Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kim Sở Ngạn bị thương. Phong Liệt đâu mất rồi? Phong Liệt không phải là đã chết chứ? Chỉ còn lại một bộ y phục. Mọi người xung quanh nhất thời bị một màn trước mắt làm cho chấn kinh. Rất hiển nhiên Kim Sở Ngạn đã bị thương nặng, mà Phong Liệt cũng là hình thần câu diệt, chỉ còn lại một bộ y phục không biết chế thành từ loại chất liệu nào còn chưa tan biến. Bất quá, không đợi mọi người từ trong sự khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên bầu trời lại lần nữa xảy ra biến hóa. Chỉ thấy chiếc áo màu đen đó đột nhiên trở nên đầy đặn hơn, trong chớp mắt một thân hình cứng cáp lại lần nữa hiện ra ở bên trong tầm mắt của mọi người, không thể nghi ngờ gì, chính là Phong Liệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi cả kinh, hai mắt trợn tròn, mang theo vẻ khó có thể tin nhìn về phía Phong Liệt, thật lâu mới thoát khỏi bị thẫn thờ. Phong Sư Huyền, vô địch! Phong Sư Huyền, vô địch! Sau một trận ngây dại, toàn bộ đệ tử của Ma Long giáo đều không khỏi dâng trào nhiệt huyết, hoan hô sôi trào, Diệp Thiên Tử cùng tiểu ma nữ cũng nhìn không được vui quá mà khóc, giật nảy mình. Mà sắc mặt của mấy người Kim Long giáo cũng là không khỏi khiếp sợ, không biết làm sao. Trên trời, Phong Liệt lần nữa ngưng tụ ra hắc ám chi thân, Hai mắt hắn đỏ ngầu, chân đạp hư không chậm rãi đi tới phía sau Kim Sở Ngạn, bắt được chuôi kiếm, xoẹt một tiếng, rút thánh kiếm về. Từ trên cổ Kim Sở Ngạn xuất hiện một vòi máu tươi phun ra ba thước. Giờ khắc này Kim Sở Ngạn mặc dù cảm giác phong liệt đến, nhưng cũng không cách nào làm ra chút phản ứng nào. Ma nguyên lực trong cơ thể hắn cuồng bạo mà tinh thuần, so với nguyên lực của bản thân hắn tinh thuần hơn gấp trăm ngàn lần. Căn bản không phải ứ mà hắn có thể khu trừ, chỉ có thể hơi áp chế mà thôi. Phong liệt tay cầm thánh kiếm, sát ý trong mắt chậm rãi tăng lên. Giờ phút này hắn chỉ cần xuất thánh kiếm ra là có thể trong nháy mắt chém Kim Sở Ngạn làm hai khúc. Bất quá, hắn lại không làm được, bởi vì giờ phút này trên trời đang có một cỗ sát ý mênh mông cuồn cuộn khóa bản thân mình lại, hiện đang cảnh cáo hắn, một khi xuất thủ, người chết trước tuyệt đối là chính mình. Phong Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt khe khẽ nheo lại, trong lòng không khỏi tức giận vô cùng. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được sự khác thường trên bầu trời, cũng có thể xác nhận cảm giác khi hắn vừa mới tiến vào hoàng thành đã nhận thấy tuyệt không phải ảo giác. Tại sao phải như vậy? Không phải là cả tòa hoàng thành cũng bị vây bởi những người trong lãnh thổ kia chứ? Đây chẳng phải là nói ở Phi Long Thành này có cường giả hoàng cấp chấn giữ sao? Sau khi tức giận một trận, trong lòng Phong Liệt cũng không khỏi âm thầm rung động. Giờ khắc này, hàng vạn hàng nghìn võ giả phía dưới đều không tự chủ được trong lòng trở nên căng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào huyết kiếm sắc bén trong tay Phong Liệt. Bọn họ cũng không biết Phong Liệt đã bị một gã tuyệt thế cường giả cảnh cáo, chỉ biết là Phong Liệt chỉ cần giơ tay chém xuống Kim Sở Ngạn, vị đệ nhất thiên tài này của Kim Long Giáo, đệ nhất cao thủ trong số những người của thế hệ trẻ, tuyệt đối là phải chết không thể nghi ngờ, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, lặng lặng cùng đợi Phong Liệt lựa chọn. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 672 Long Hoàng Máu Huyết. Một tức, hai tức, ba tức. Khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là sau ba hơi thở, khi Phong Liệt ngẩn người nhìn về phía bầu trời, đột nhiên thu hồi trường kiếm, xoay người rơi xuống từ trên trời cao, không có trở lại trong đám người đệ tử Ma Long Giáo, còn không thèm nhìn Kim Sở Ngạn liếc mắt một cái. Xôn xao. Phía dưới tiếng nghị luận nhất thời nổi lên bốn phía, phảng phất giống như sóng thủy đều càn quét toàn bộ đấu vũ tràng. Phong Liệt thế nhưng lại không giết Kim Sở Ngạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Phong sư huyên thật là rất khiêm tốn, một đời cao nhân phong phạm, khiến người ta khâm phục a. Phong sư huyên uy vũ, Phong sư huyên vô địch. Trong lúc nhất thời, quanh người Phong Liệt đều là những lời nói vuốt mông ngựa như nước thủy triều. Một đám đệ tử Ma Long Giáo cũng hưng phấn tột đỉnh. Lần này dưới sự hướng dẫn của Phong Liệt, đệ tử Ma Long Giáo rốt cuộc kiên cường dùng thực lực chấn áp thế hệ trẻ của Kim Long Giáo. Có thể nói điều này có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Phong Liệt lạnh nhạt đối phó với những lời khen tặng của mọi người chung quanh, trên mặt cũng không có vẻ đắc thắng, nhưng trong lòng lại vui sướng. Hắn biết rõ, lần này có thể thắng đúng là may mắn. Nếu là chỉ dựa vào thực lực của bản thân để so đấu, hắn tự nghĩ mình cũng không phải là đối thủ của Kim Sở Ngạn. Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy rất là không cam lòng. Cho tới nay, hắn đã giao phong cùng với các thế hệ trẻ trên đại lục, chưa từng bại một lần nào, nhưng hôm nay, hắn lại tự nhận mình đã bị đánh bại bởi Kim Sở Ngạn. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn mau chóng trở về Ma Long biệt viện, tính hạ tâm lai bế quan khổ tu, để ở một tháng sau trong cuộc đại chiến chọn lựa có thể bằng vào thực lực chân chánh để đánh bại Kim Sở Ngạn. Phong Liệt mang theo một đám đệ tử Ma Long giáo dần dần rời khỏi đấu vũ tràng, mà hàng vạn hàng nghìn võ giả phía sau lại vẫn như cũ đắm chìm trong một khắc khiếp sợ lúc trước, tâm tình kích động thật lâu cũng khó có thể bình tĩnh lại. Giờ phút này tất cả đệ tử của Kim Long giáo đều tụ tập ở quanh người Kim Sở Ngạn để hộ pháp cho hắn, sắc mặt một đám người đều trở nên khó coi, chân tay luống cuống. Kim Sở Ngạn lặng lặng khoanh chân ngồi đó, trên khuôn mặt anh tuấn trắng nõn dần dần bị một tầng màu đen bao trùm lên, hai màu đen trắng chuyển hóa không ngừng, phảng phất giống như đã bị trúng kịch độc, màu sắc càng ngày càng đậm hơn, tình huống rất không lạc quan. Thái tử Điện Hạ, ngài thế nào? Một gã thân tín của Kim Sở Ngạn do dự một chút, vô cùng cẩn thận hỏi, mau! Mau dẫn ta đi gặp lão tổ tông. Phong Liệt thế nhưng lại có thể tu luyện ra long nguyên lực. Phốc. Thân thể của Kim Sở Ngạn rung động cực kỳ, cố hết sức mới nói ra được nửa câu. Lúc này phun ra một máu tươi ngụm lớn, lâm vào hôn mê. Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ. Mau. Không nghe thái tử phân phó sao? Chúng ta mau chóng đi tìm Kim hộ pháp thôi. Một đám đệ tử của Kim Long giáo cuống quýt cõng Kim Sở Ngạn lên chạy ra khỏi đấu vũ tràng, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Trong đám người Băng Long giáo ở phía sau, sắc mặt của Tề Vân Hạc âm trầm vô cùng, nhìn về phương hướng mà mọi người của Kim Long giáo rời đi, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Tề sư huynh, không nghĩ tới Phong Liệt thậm chí có được thực lực như thế. Nếu ta muốn thu hồi thăng tiên quả, chỉ sợ là rất khó khăn. Vương Trinh, một gã thiên tài đệ tử hóa đan cảnh của Băng Long giáo, cực kỳ không cam lòng thở dài nói. Điều này cũng chưa chắc. Thực lực của Phong Liệt mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể chiến thắng. Hôm nay xem ra, hắn so sánh với Kim Sở Ngạn cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Nếu là lần sau hai người giao phong có chúng ta ở bên hỗ trợ, Phong Liệt hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Một gã cao thủ hóa đan cảnh khác tên là Lý Kính âm trầm hừ lạnh nói. Tề Vân Hạc, Vương Trinh, Lý Kính đều là tuyệt thế thiên tài mà Băng Long giáo tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngoại trừ bản thân có được thiên phú kinh người, thì cũng đều xuất thân từ siêu cấp thế gia bên trong Băng Long giáo, bối cảnh vô cùng hiển hách. Ba người này ở trong gia tộc dưới sự bồi dưỡng mạnh mẽ của giáo phái, chưa tới 50 tuổi liền nằm trong hàng ngũ cường giả hóa đan cảnh, có thể nói là kinh thế hãi tục. Kể từ đó, cũng không thoát khỏi việc có một tính tình tâm cao khí ngạo, dưới mắt không coi ai ra gì. Lần này nếu không phải là vì danh sách tiến vào chiến trường Thiên Long vực cổ, ba người có lẽ còn có thể bị Băng Long giáo tiếp tục giấu đi, mãi cho đến sau khi tiến vào Long biến cảnh mới có thể hiện ra trong tầm mắt của thế nhân. Ba vị thiên chi kiêu tử, nhân trung chi Long như vậy, vốn dĩ cho là một khi mình xuất thế chắc chắn là phong quang vô hạn, ở trên đại lục sẽ có được thành tựu xuất sắc. Lại không nghĩ rằng thời gian lúc trước, đầu tiên là bị Liêu Trung Hạo bức bách dẫn sát phải đánh dẹp đại quân, rồi sau đó lại bị Huyết Sát Vương lừa gạt, hôm nay tức thì bị Phong Liệt cùng Kim Sở Ngạn bày ra thực lực mạnh mẽ đả kích. Trong lúc nhất thời, ba người này đều là các bậc thiên kiêu chi tử, cho nên tâm tình cũng không khỏi có chút như đưa đám. Sau khi trầm ngâm một lúc, Tề Vân Hạ bất đắc dĩ thở dài, nói: chuyện đối phó với Phong Liệt thì tạm gác lại cho tới lúc chọn lựa đại chiến a. Trước mắt ở Phi Long Thành lắm thầy nhiều ma, không nên động thủ. Các ngươi tất cả cũng đều thấy được, lần này cao thủ ở Phi Long Thành đông đảo như vậy, ba người chúng ta mặc dù đột phá hóa đan cảnh nhưng cũng không thể khinh thường a. Đúng a. Không nghĩ tới Phong Liệt cùng Kim Sở Ngạn lại có thể mạnh như thế. Vị cao thủ hóa đan cảnh của Kim Long giáo kia chết đi thế nhưng lại không chống cự được một trưởng của Phong Liệt, quả thực làm người ta khó có thể tin. Vương Trinh cau mày nói, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia kiêng kỵ. Lúc này ánh mắt Tề Vân Hạc đột nhiên hơi động một chút, phảng phất làm ra quyết định nào đó, nói với hai người: Vương sư đệ, Lý sư đệ, mấy ngày kế tiếp, phải nhờ hai người chịu trách nhiệm công việc ở Phi Long Thành, Vi Huyên phải về Tuyết Vực một chuyến. Ừ. Vương Trinh cùng Lý Kính hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó hai mắt dần dần sáng lên. Tề sư huynh, không phải là ngươi. Ai, nếu là chỉ dựa vào thực lực hôm nay của ba người chúng ta, chỉ sợ tiến vào lãnh thổ Thiên Long cũng rất khó có được chút thành tựu nào. Chúng ta rất cần phải hướng giáo chủ xin một thần binh cường lực. Tề Vân Hạc thở dài, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, cách ba người này ở một chỗ không xa, sắc mặt Long Nhịch lúc này cũng là cực kỳ khó coi. Hắn hôm nay đã có thể xác định chắc chắn, kiếp trước người từ trong tay chính mình cướp bạt Long Ngục chấn Long Thiên Bi tỏa Long Thai chính là Phong Liệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 673. Hóa Đan Cảnh Bát Trọng Thiên. Hơn nữa, người một năm trước ở phía trên Ma Dược Bình Nguyên từ trong tay mình cướp lấy Long Hoàng máu huyết, cũng là Phong Liệt. Trong lúc nhất thời, Long Nhịch có thể nói là đem Phong Liệt hận đến tận xương tủy, quả thực hận ý xông lên tận trời. Lúc trước hắn thiếu chút nữa nhìn không được muốn xông lên đem Phong Liệt băm thây vạn đoạn. Phong Liệt, bổn công tử cùng ngươi không đổi trời chung. Hãy đợi đấy. Ánh mắt của Long Nhịch trở nên oán độc, ở trong lòng hung hăng gầm nhẹ một tiếng, sát ý nồng nặc làm mọi người ở bên cạnh rối rít chọn đường vòng mà đi. Trong biệt viện của Ma Long giáo, Phong Liệt vừa trở lại liền tuyên bố bế quan, tất cả khách đến thăm một mực không gặp, làm cho nhiều người có suy nghĩ muốn tiến tới tạo quan hệ tốt với hắn thất vọng. Diệp Thiên Tử cũng hết sức phấn khởi rời khỏi biệt viện Ma Long giáo, mang theo một đống kim tệ gấp mấy lần giá trị bản thân đến các cửa hàng lớn ở trong thành phung phí mua đồ. Bên trong gian phòng, Phong Liệt khoanh chân ngồi ở trong một đống long tinh, hai mắt khép hờ, trong tay vừa động liền ngưng kết thành một cái thủ ấm kỳ quái, long tinh quanh người mau chóng hóa thành bột phấn rơi ở trên mặt đất. Ở trên đầu gối của hắn lại đặt một cái bình nhỏ, bên trong một giọt huyết dịch màu vàng tản ra tinh mang chói mắt. Sau khi trải qua lần quyết đấu vừa rồi với Kim Sở Ngạn, Phong Liệt hiểu được tầm quan trọng của tu vi bản thân, hắn dứt khoát quyết định nuốt Long Hoàng máu huyết vào. Bất quá trước đó, hắn trước tiên cần khôi phục những hao tổn trong cơ thể một chút. Lúc trước đánh một trận, đã đem nguyên lực cùng lực lượng tinh thần hao phí trong cơ thể hoàn toàn rối loạn. Long Hoàng máu huyết tất nhiên hàm chứa số lượng nguyên khí cùng lực lượng ý chí rất lớn. Hắn tự nghĩ rất cần phải đem trạng thái của chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể tiếp nhận khoản tài phú khổng lồ này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một canh giờ sau, nguyên khí của trên trăm vạn long tinh quanh người Phong Liệt tất cả đều biến mất, hóa thành cho bụi rơi đầy đất, mà Phong Liệt rốt cuộc cũng mở hai mắt ra, khí thế trên người bàng bạc như núi, hai đạo tinh mang trong mắt làm cho người ta không dám nhìn gần. Phong Liệt khẽ mỉm cười, động một cách liền đem Long Hoàng máu huyết cầm đang ở trên đầu gối nắm trong tay, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia mong đợi. Không biết sau khi nuốt ngươi vào, tu vi của lão tử có thể đề cao bao nhiêu, đúng là làm người ta mong đợi a. Ừ. Phong Liệt vừa tự nói một câu, ánh mắt lại đột nhiên nhẹ nhàng ngưng trọng, trong thoáng chốc hắn cảm thấy một luồng tinh thần ba động như có như không quét qua chính mình. Ánh mắt của hắn hơi lóe lên một chút, thân hình đột nhiên trốn vào trong long ngục không gian. Sau đó, hắn thả ra một luồng tinh thần lặng lẽ chú ý phía ngoài, nhưng thật lâu sau cũng không phát hiện được cái gì. Ừ, chẳng lẽ là ảo giác? Phong Liệt trên mặt khe khẽ hiện lên một tia ngờ vực, sau đó, hắn lắc đầu cười lạnh lẩm bẩm. Bất kể, dù sao ở trong long ngục cũng là tuyệt đối an toàn, trước hết đề cao thực lực mới là đúng đắn. Nhưng khi hắn sắp mở nắp bình ra, nuốt Long Hoàng máu huyết vào, đột nhiên lại mơ hồ cảm nhận được một tia sóng tinh thần ba động. Ừ, không phải là... Động tác của Phong Liệt hơi chậm lại, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào bình nhỏ trong tay, trong lòng tựa hồ dần dần nghĩ tới vấn đề nằm ở chỗ nào, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Hừ, không hổ là lão yêu nghiệt." Lúc này, hắn đã phát hiện, vấn đề chính là ở Long Hoàng máu huyết. Không nghi ngờ chút nào, tinh thần ba động trong giọt Long Hoàng máu huyết này tất nhiên là hậu thủ mà máu Long Hoàng lưu lại. Phong Liệt không nghĩ tới chính mình thế nhưng đánh bậy đánh bạ lại cản một kiếp thay Long Nhịp. Đúng lúc ấy thì, một đạo sóng tinh thần ba động trong bình truyền vào trong đầu Phong Liệt. Tiểu tử, để cho bổn hoàng một con đường sống. Giọt máu này sẽ thuộc về ngươi. Nga! Ngươi vì sao không đoạt lấy thân thể của ta? Không phải là nhìn không trúng thân thể của ta chứ? Phong Liệt hài hước cười nói: "Trên người của ngươi có khí tức của luyện hồn sa, hiện tại ta đây không cách nào chống cự." Một tàn thức trong bình truyền âm tới nói: "Hừ, coi như ngươi thức thời." Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Bất quá, thả ngươi ra đối với ta có ít lợi gì? Bổn hoàng có thể truyền đầy đủ huyết thần chi đạo cho ngươi, Không cần, thật ra thì nuốt ngươi, ta cũng có thể nhận được thứ đó." Hắc hắc. Phong Liệt lạnh lùng cười một tiếng, cũng không nhiều lời với tinh thần ấm ký của máu Long Hoàng. Lòng bàn tay đột nhiên phát ra một cái thôn phệ tuyền qua nhỏ, đem Long Hoàng máu huyết trong bình nhỏ cùng nhau thôn phệ không còn. Oanh. Khi bình nhỏ rơi vào không gian thôn phệ trong nháy mắt, lập tức vỡ vụn ra. Lúc này, một cấu nguyên lực mênh mông như biển rộng bộc phát ra ngoài, tràn ngập không gian thôn phệ với phương viên vạn trượng này của Phong Liệt. Sau đó, không gian thôn phệ nhanh chóng vận chuyển, đem nguyên lực to lớn kia hết thảy đều chuyển hóa thành ma nguyên lực của Phong Liệt, giống như Trường Giang Đại Hà đưa vào trong đan điền. Cùng lúc đó, tinh thần ấm ký của máu Long Hoàng đã bị nát bấy, sau đó lại hồi phục lại, biến thành một cỗ tin tức lớn dung hợp vào trong linh hồn Phong Liệt. Giờ khắc này, Phong Liệt chỉ cảm thấy nguyên lực bên trong đan điền điên cuồng tăng vọt, dần dần chuyển biến thành trạng thái dịch, sau đó vừa vặn sáp nhập vào chín khiếu nguyên đan, khiến cho nguyên đan nhanh chóng lớn mạnh, đang không ngừng tăng lớn. Mà phía ngoài, ở phía sau Phong Liệt, đạo hư ảnh ma long thứ hai dần dần hiện lên, vô cùng chân thật. Oanh! Hóa đan cảnh nhị trọng thiên. Khí thế trên người Phong Liệt đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Phía sau đạo hư ảnh ma long thứ hai dài hơn 20 trượng rốt cuộc cũng trở nên chân thật. Song, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, nguyên lực vô cùng to lớn còn đang cuồn cuộn tràn vào đan điền không dứt. Bên trong Long Ngục không gian, thời gian cực nhanh, yên tĩnh không tiếng động. Ba ngày sau đó, oanh một tiếng, khí thế trên người Phong Liệt đột nhiên tăng vọt, làm không gian run lên. Tư ảnh ma long phía sau hắn biến thành ba đạo, hóa đan cảnh tam trọng thiên. Giờ khắc này cũng không biết có phải do nguyên nhân máu huyết Long Hoàng trong cơ thể hay không, Phong Liệt cũng không cách nào duy trì hình người nữa, không thể không biến ra hắc ám chi thân. Rống. Một tiếng rồng ngâm cao vút vang rồi thiên địa vang lên. Thoáng chốc, một đầu nhân hình ma long cao gần hơn một trượng đứng vững vàng ở ngay giữa Long Ngục, hai mắt đỏ ngầu như máu, lân đen trải rộng toàn thân, sức mang vô sắc bén dữ tợn, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Khí tức hùng hồn kia làm âm vụ chìm chìm nổi nổi bên trong Long Ngục cũng ngưng trệ lại. Một mảnh tĩnh mịch. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 674. Hóa đan cảnh bát trọng thiên. Hay. Khí thế trên người Ma Long mạnh mẽ lần lượt tăng lên, tốc độ tăng lên vô cùng kinh người. Hơn nữa, vốn là hắc ám chi thân vô cùng cường hãn, thế nhưng dần dần thay đổi, càng phát ra càng mạnh mẽ, vô tận hắc ám lực không có vào thể nội, khiến cho mỗi một tấc huyết nhục trên người hắn, mỗi một tấm lân giáp, mỗi một viên xước mang vô đều rất nhanh chóng được cường hóa. Chỉ trong nháy mắt, thể thể trọng của nhân hình ma long liền tăng thêm mấy ngàn cân, hai chân đã lún vào dưới đất sâu tới nửa thước. 7 ngày sau đó, đạo hư ảnh ma long thứ tư ngưng tụ ra, hóa đan cảnh tứ trọng thiên. 12 ngày sau đó, hóa đan cảnh ngũ trọng thiên. 18 ngày sau đó, hóa đan cảnh lục trọng thiên. Khi Phong Liệt luyện hóa long hoàng máu huyết, lúc tu vi điên cuồng đề cao ở phía ngoài xa kia, ước chừng hơn 10 vạn dặm ở bên trong ám ngục không gian, thực lực của Cửu U Vương cũng đang đề cao nhanh chóng. Lúc trước Cửu U Vương hao phí gần 1 tháng, rốt cuộc luyện hóa được một cánh tay của cổ ma chi khu, thành công tấn nhập long biến cảnh hậu kỳ. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa một cánh tay khác, cũng dễ dàng đạt đến long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cửu U Vương tiến vào long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khí thế đã mênh mông như hải, trong khi hô hấp cũng có thể dẫn động thiên nguyên khí tuần hoàn mãnh liệt, phất tay nhấc chân cũng đủ để oanh sập 10 ngọn núi lớn, thậm chí cả bầu trời cũng có thể đánh ra một lỗ thủng, thực sự làm Cửu U Vương mừng như điên không dứt. Bất quá, tựa hồ vận khí của hắn cũng chỉ tới đây mà thôi. Kế tiếp trong một thời gian rất dài, Cửu U Vương bất đắc dĩ phát hiện, vô luận chính mình cho dù thôn phệ bao nhiêu ma khí nữa, thủy chung cũng dừng lại ở long biến cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào như trước tiến thêm một bước nữa. Nếu như là trước kia, Phong Liệt có lẽ sẽ cho là phân thân của mình đã đứng ở trên đỉnh cao của thế gian, đủ để tiếu ngạo thiên hạ, mắt nhìn xuống chúng sinh. Nhưng hôm nay tầm mắt được mở rộng không ít, Phong Liệt đã biết, ở phía trên long biến cảnh còn có tam hoàng cảnh, còn có lưỡng nguyên cảnh, thậm chí còn có tầng thứ cao hơn. Hắn sở dĩ chưa từng thấy những tuyệt thế cường giả ở cảnh giới này, chỉ là bởi vì hắn quá yếu ớt, còn xa xa mới đủ tư cách. Hơn nữa, bản thể của hắn đã ở trước đó không lâu mới vừa cảm giác được sự tồn tại của Phi Long Thành trong hoàng vực. Điều này vừa vặn tỏ rõ, một người khác có tầng thứ càng cao thì cánh cửa mới vì hắn mở rộng ra một góc, có thể bước vào cánh cửa kia hay không, thì hắn phải xem thiên tư cùng cơ duyên của mình. Mà hôm nay, Cửu U Vương lại phát hiện mình bị vây ở long biến cảnh đỉnh phong, trong lòng không khỏi rất là buồn bực. Hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể của mình phảng phất thiếu hụt cái gì đó, nếu không thể giải quyết vấn đề này, long biến cảnh đỉnh phong coi là điểm cuối trong con đường võ đạo của mình. Ừ, rốt cuộc là thiếu hụt cái gì đây? Cửu U Vương sờ lên cằm, nhìn chằm chằm vào cổ ma thi hài trước mặt, cau mày rơi vào trầm tư. Bên trong ám ngục không gian yên tĩnh không tiếng động, Cửu U Vương thậm chí có thể nghe được máu lưu chuyển trong cơ thể mình. Thật lâu sau, Cửu U Vương đột nhiên nhíu chặt mày, ánh mắt kinh ngạc dò xét cổ ma thi hài trước mắt. Ban đầu khi Cửu U Vương nhìn ma thi lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy là ma thi này đối với mình có một cỗ lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Tựu phảng phất giống như sự hấp dẫn của mật ong đối với con kiến vậy, gần như là xuất phát từ bản năng. Hắn trước kia cũng không hề để ý tới, chỉ cho là nguyên nhân về thể chất, nhưng giờ phút này ở bên cạnh ma thi tĩnh tâm suy nghĩ, hắn lại dần dần cảm thấy trên người ma thi này tựa hồ có một vật có sự hấp dẫn vô cùng mãnh liệt đối với mình. Tìm kiếm chỉ trong chốc lát, ánh mắt Cửu U Vương dần dần tập trung vào bầu ngực của ma thi. Trầm ngâm chút ít, Cửu U Vương đột nhiên lấy Bảo Hổ Thánh Vương xoa ra, dùng một cái xiên răng sắc bén vô cùng cố hết sức mổ bầu ngực của cổ ma ra. Rất nhanh, ở bên trong bầu ngực khô quắt của cổ ma kia hiện ra huyết nhục, ba giọt máu tản ra tia sáng màu đỏ sẫm xuất hiện trước mắt của Cửu U Vương. Gì? Cổ ma máu huyết. Hơn 20 ngày sau, thực lực bản thể của Phong Liệt tăng vọt, rốt cuộc dần dần ổn định lại, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới hóa đan cảnh bát trọng thiên. Phong Liệt chậm rãi dương đôi mắt, hai đạo lợi mang màu đỏ ngầu bắn ra, như thực chất. Lúc này thân thể ma long của hắn ước chừng nặng 10 vạn cân, đã hoàn toàn lún sâu vào mặt đất cứng rắn được chừng 10 trượng, trình độ kiên cố so với ban đầu được đề cao đến gấp trăm lần. Trong mắt Phong Liệt tràn đầy sự vui sướng, hắn bay ra khỏi mặt đất, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, ông, một tiếng, phương viên mấy ngàn trượng trong không gian cũng hơi run lên, lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể gần như muốn bảo thể mà ra, so với hóa đan cảnh nhất trọng thiên ước chừng phải mạnh mẽ hơn 10 lần. Hóa đan cảnh bát trọng thiên. Ha ha ha ha. Kim Sở Ngạn. Lão tử rất mong đợi được cùng ngươi đánh một trận a. Phong Liệt cảm thụ được lực lượng tăng vọt trong cơ thể, chiến ý trong mắt không khỏi tăng lên, hận không được lập tức tìm đối thủ cường đại để đại chiến một cuộc. Hắn ban đầu mặc dù cũng biết trong giọt long hoàng máu huyết kia ẩn chứa nguyên lực kỳ lớn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, những thứ nguyên lực này thế nhưng đủ để cho mình ở trong thời gian ngắn không đến một tháng, mạnh mẽ đề cao đến hóa đan cảnh bát trọng thiên. Phải biết rằng, ở bên trong hóa đan cảnh, mỗi lần đề cao một cấp cũng cần một lượng nguyên lực vô cùng lớn cùng với sự thấu hiểu về thiên đạo chí lý. Nhưng giọt long hoàng máu huyết này cũng là cực kỳ mãnh liệt đem tu vi của hắn đề cao tới 7 cấp. Điều này thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa đáng lưu ý chính là nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt cùng với nguyên lực trong cơ thể cường giả hóa đan cảnh khác so sánh với nhau có bản chất khác nhau. Nguyên lực trong cơ thể hắn nhưng là một loại á thần lực long nguyên lực. Long nguyên lực so với nguyên lực trong cơ thể cường giả hóa đan cảnh bình thường tinh thuần hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn hôm nay tự tin chỉ cần một quyền bình thường cũng đủ để đánh một gã cường giả hóa đan cảnh bình thường, chỉ sợ đối phương là cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong. Phong Liệt rất tin tưởng chính mình vài ngày sau ở đại chiến tuyển chọn chắc chắn danh chấn thiên hạ, chấn động một thời. Cùng lúc đó, trong đầu Phong Liệt cũng có nhiều hơn một cỗ tin tức cực lớn. Ngoại trừ một chút tin tức về pháp môn đối với việc vận dụng thần khí huyết ngục, còn có một bộ tuyệt thế bảo điển đầy đủ không thiếu sót huyết thần chi đạo. Một giọt long hoàng máu huyết này có thể nói để cho Phong Liệt kiếm được một món lời lớn. Phong Liệt mừng rỡ thật lâu, liền tính hạ tâm lai ở long ngục không gian bên trong đem cảnh giới củng cố một chút. Sau đó, hắn cũng không nóng lòng xuất quan, mà là lấy ra một quả trái cây màu bạc lớn chừng một cái quyền đầu vạn hóa quy nguyên quả. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 675 Thương Sinh Kiếp. Trong khi chiến đấu với Kim Sở Ngạn, Phong Liệt thật sâu cảm nhận được đạo cường hãn. Kim Sở Ngạn không hổ danh là người có được thiên phú dị bẩm, gặp may mắn thế nhưng lại có thể ngộ ra vô thượng đạo thuật, đại nhật đông thăng chi đạo. Có đạo thuật này trong người, Kim Sở Ngạn đủ để hoành hành trên toàn bộ đại lục, bao trùm hàng vạn hàng nghìn cường giả cùng bậc, thậm chí đối với những cường giả trên long biến cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Đối với đạo thuật của Kim Sở Ngạn, nếu nói rằng Phong Liệt không hâm mộ thì đó là gạt người, cho nên vạn hóa quy nguyên quả trong những đối thủ của hắn tràn đầy sự mong đợi. Nếu hắn có thể ngộ ra một môn đạo thuật cường hãn, chiến lực của hắn chắc chắn nâng cao thêm một bước, hơn nữa long nguyên lực hùng hồn trong cơ thể đủ để ổn định chèn ép một đầu của Kim Sở Ngạn. Trong vạn hóa quy nguyên quả hàm chứa thuộc tính băng hỏa song song, điều kiện sinh trưởng vô cùng hà khắc, trong vài ngàn năm lịch sử trên đại lục cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù truyền thuyết thần quả này có công hiệu minh đường ngộ đạo, nhưng không người nào có thể chứng thật. Phong Liệt nhắm mắt tính tỏa một khắc đồng hồ, bình phục tâm tình kích động, sau đó đem vạn hóa quy nguyên quả nguyên lành nuốt vào trong bụng. Oanh! Một cỗ nguyên khí nhiệt năng cùng băng hàn đồng thời xuất hiện đột nhiên bạo liệt trong cơ thể hắn, cuồng bạo tràn ngập trong gân mạch hắn, khiến cho kinh mạch của hắn không ngừng truyền ra thanh âm leng keng của kim loại. Cỗ nguyên khí này mênh mông cuồn cuộn vô cùng, nếu là võ giả thần thông cảnh trở xuống phục dụng, sợ rằng 8-9 phần 10 sẽ bạo thể mà chết. Bất quá đối với Phong Liệt đã là hóa đan cảnh bát trọng thiên cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Long nguyên lực trong cơ thể Phong Liệt rất nhẹ nhàng liền đem băng hỏa nguyên khí đang tán loạn khống chế ở trong người luôn chuyển tuần hoàn một lần sau cùng hóa thành ma nguyên lực trong bản thể hắn, khiến cho tu vi của hắn được củng cố thêm một phần. Đối với việc nguyên lực gia tăng, Phong Liệt cũng không có để ở trong lòng, hắn để ý nhất cũng là một công dụng khác của vạn hóa quy nguyên quả. Hắn sử dụng tinh thần nội thị cơ thể mình, phát hiện thứ mà lúc trước bảo liệt ra chỉ là phần thịt quả của vạn hóa quy nguyên quả, về phần hột, lại là một quang cầu kim sắc lớn chừng đầu ngón út, tản ra kim mang lất phất, hiển lộ ra một sắc thái thần bí. Sau một khắc, khi tinh thần lực của Phong Liệt chạm đến quang cầu kim sắc này, đột nhiên quang cầu kim sắc hóa thành một luồng tơ vàng, dọc theo tinh thần lực của mình trong nháy mắt tiến nhập vào trong ý thức hải của hắn. Oanh! Phong Liệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể trầm trọng của nhân hình ma long liền ầm ầm ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Bên trong long ngục không gian, thân thể trầm trọng của nhân hình ma long ngửa mặt nằm dài ở cả vùng đất, thân thể lún thật sâu vào mặt đất, không nhúc nhích, không gian trở nên im lặng một cách đáng sợ. Mà giờ khắc này, tâm thần của Phong Liệt cũng là thân bất do kỷ lâm vào trong vô tận hồi ức, từng gương mặt, từng hình ảnh đã từng trải qua lại lần nữa hiện ra trước mắt của hắn. Năm 3 tuổi, vào mùa thu, lần đầu tiên hắn bị Phong Giang đánh ngã xuống đất, gào khóc. Năm 7 tuổi, sau một cơn mưa, hắn đem Phong Giang đẩy ngã vào một vũng nước mưa dơ bẩn, sướng khoái lâm ly. Năm 10 tuổi, vào ban đêm, hắn bị một quản gia của Phong gia đẩy vào giếng cạn, cơ hồ gần như bỏ mạng. Năm 13 tuổi, cũng vào ban đêm, hắn tự tay đem tên quản gia kia, cùng với tiểu thiếp được sủng ái của đại bá Phong Chính Đức loạn đao phân thây, vứt vào cùng một cái giếng cạn. Năm 14 tuổi, trong cuộc luận võ ở Phong gia, hắn đánh ngã mấy chục đệ tử cùng thế hệ, đoạt được giải nhất. Năm 15 tuổi, hắn thức tỉnh ma long huyết mạch, phản bội trốn khỏi Phong gia. Năm 16 tuổi, trong cuộc đại bỉ của ma long giáo, hắn đánh bại Thủy Vô Khuyết cùng Thi Lâm, vượt lên đứng đầu chúng thiên tài của ma long giáo. Năm 17 tuổi, hắn dốc sức chiến đấu với truy binh của các đại gia tộc, giết người vô số. Năm 18 tuổi, hắn đánh bại thiên tài của các đại giáo phái, vượt qua kiếp số chắc chắn phải chết của mình. 19 tuổi, 20 tuổi, kiếp trước kiếp này từng cảnh tượng không sai một chút nào lại lần nữa diễn ra ở trong đầu Phong Liệt. Chỉ bất quá, những tình hình đã từng trải qua này, vào thời khắc này lại trở nên rõ ràng hơn ngàn vạn lần. Trong đầu của hắn từng sợi ký ức như có như không tràn ngập ở trong đầu của hắn, bày ra một thế giới bất đồng với thế giới trong dĩ vãng quy tắc thế giới. Đối với những sự việc kia, Phong Liệt không có chút cảm giác xa lạ nào. Hắn ban đầu lúc tấn nhập vào thần thông cảnh từng tiến vào quy tắc thế giới của thôn vệ thần thông, mà quy tắc trước mắt lại không hề giới hạn trong thôn phệ quy tắc nữa, mà là bao gồm lực, gió, núi, nước, hỏa, tạo thành hết thảy quy tắc của toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Phong Liệt rốt cuộc hiểu rõ công dụng của vạn hóa quy nguyên quả. Nó dĩ nhiên là đem các loại tình cảnh cùng kinh nghiệm của chính mình biến lớn hơn ngàn vạn lần, lấy hình dạng quy tắc hiện lên hiện ở trong đầu của mình, dùng cách này để tìm kiếm đạo phù hợp với bản thân mình. Phong Liệt kiên cường đè nén kích động trong lòng, tâm thần chậm rãi quét qua từng bước họa để có thể có được thu hoạch. Trường đao phá không chém vỡ hành vân, núi đá sụp đổ thiên quân áp đỉnh, kiếm mang theo song dài chôn vùi vạn vật, một kiếm trào dân, ngàn vạn sinh linh bị tiêu diệt. Ở trong quy tắc thế giới này, Phong Liệt tập trung quan sát hảo nhiên kiếm đạo của Sư Tôn Tử Long, Trường Hà kiếm đạo của Diệp Khai, Tuyệt Vọng kiếm đạo của Vô Cực Kiếm Ma, Đại Nhật Đông Thăng chi đạo của Kim Sở Ngạn, Phá Diệt chi đạo của Sở Hóa Long. Những thứ đại đạo này đều thuộc về thượng thừa chi đạo, trầm trọng, khinh linh, sắc bén, lực lượng nặng nề, không đồng nhất nhưng lại có phần giống nhau, nhưng tuy nhiên uy lực cũng vô cùng kinh người, đủ để dễ dàng nghiền nát cao thủ cùng giai. Bất quá, Phong Liệt lại bất đắc dĩ phát hiện, những thứ đạo này cùng mình tựa hồ không có nửa điểm phù hợp. Đạo của mỗi người cũng chỉ thích hợp với chính mình, trong mắt mọi người xung quanh cũng chẳng qua là một bộ bí tịch võ đạo mà thôi, cho dù tu luyện như thế nào cũng khó thể thoát khỏi những ràng buộc của bản thân bí tịch. Phong Liệt tĩnh tâm trở lại, tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn vô số quy tắc, suy nghĩ sâu xa thật lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, dần dần trong lòng không khỏi có chút gấp gáp. Trong lòng hắn hiểu được, hiệu dụng này của vạn hóa quy nguyên quả là có thời gian hạn chế, nếu như không cách nào hiểu ra đạo của mình, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chọn học một đạo của người khác. Nói như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không có cách nào bước lên đỉnh cao nhất của võ đạo. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 676. Lựa chọn ký đạo thần binh. Đúng lúc này đột nhiên Phong Liệt phát hiện thế giới trong đầu trở nên mơ hồ hơn, tất cả các quy tắc cũng biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, hoàn cảnh trước mắt biến đổi, Phong Liệt kinh ngạc phát hiện chính mình đột nhiên lại đứng ở trên một đỉnh núi cao, đang dương mắt nhìn xuống chúng sinh phía dưới. Mà dưới chân núi bên trên bình nguyên kia đều là những thứ tầm thường, những điểm đen nhỏ không ngừng di động kia rốt cuộc là người hay là long, hoặc là yêu ma, hung thú, hắn đều không thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt không khỏi có chút kỳ quái, hắn mặc dù không nhìn rõ những thứ ở phía dưới lắm, nhưng hắn biết rõ kiếp trước kiếp này của chính mình tuyệt đối chưa từng thấy qua cảnh tượng bực này. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, hắn lại mơ hồ có cảm giác đã từng quen biết. Mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm biến ảo, hoặc là trong nháy mắt, hoặc là mấy trăm năm. Đang ở ban ngày, đột nhiên, một màn đêm đen nhánh phủ xuống cả vùng đất. Theo đó, nhật nguyệt trong thiên địa không hề chiếu sáng, cả vùng đất trời long đất nở, núi lửa phun trào, giống như thời khắc cuối cùng. Uy thế mênh mông cuồn cuộn kia làm cho Phong Liệt đang bị vây trên đỉnh núi cũng cảm thấy trong lòng không khỏi sầu dĩ, phảng phất linh hồn của mình tùy thời đều có khả năng bị cuốn vào trong đó, hôi phi yên diệt. Mà những thứ sinh linh nhìn không rõ lắm kia cũng rối rít hoảng hốt chạy trốn, phát ra những tiếng chu tuyệt vọng, cuối cùng cũng dần dần bỏ mạng dưới sức mạnh của thiên tai, bụi về với bụi, đất về với đất. Thật lâu sau, cả vùng đất mờ mờ không ánh sáng, một mảnh tĩnh mịch không còn nửa sinh linh, nơi đầy giấy một cỗ khí tức hủy diệt. Tinh thần của Phong Liệt lẻ loi đắm chìm trong bóng đêm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cả vùng đất phía dưới chết đi, mặc cho thời gian không tiếng động trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, một năm hoặc là vạn năm, Phong Liệt đã không còn khái niệm về thời gian. Đột nhiên trong bầu trời đen nhánh dần dần xuất hiện một chút ánh sáng quang huy chiếu xuống khắp phía dưới, cả vùng đất hoang vu vừa toát ra một chút điểm tươi mới, một vài điểm hoạt lớn hoạt nhỏ lại lần nữa chuyển động. Kế tiếp, một màn tình cảnh bắt đầu chuyển động tuần hoàn vòng đi vòng lại, phảng phất vĩnh viễn cũng không có điểm dừng. Bóng đêm phủ xuống, ngàn vạn sinh linh bị hủy diệt, thời gian cực nhanh thế sự xoay vần. Ánh mắt của Phong Liệt dần dần trở nên mơ hồ, một màn chuyển hóa này tạo thành hàng vạn hàng nghìn quy tắc, diễn biến lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải đây chính là thiên địa đại kiếp chứ? Ta tại sao lại thấy được những thứ này? Hơn nữa, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Trong đầu Phong Liệt không khỏi tràn đầy nghi vấn. Nhưng hắn vẫn dần dần cảm giác được trong một màn này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, cùng với đạo trong lòng mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dần dần trong tâm thần của hắn ngưng tụ ra một mầm móng màu đen. Không phải là đây chính là đạo của ta? Dần dần tâm thần Phong Liệt càng phát ra kích động. Hắn ngưng thần nín hơi, đem đại kiếp trong thiên địa từng hình ảnh quy tắc khắc ấm thật sâu trong đầu, không dám bỏ sót chút nào. 3 ngày sau đó, bên trong long ngục không gian, nhân hình ma long nằm trên đất mở 2 mắt ra, sau đó biến thành hình người đứng lên. Giờ khắc này trong con ngươi sáng ngời của Phong Liệt trở nên càng thâm thúy, phảng phất giống như vực sâu không thấy đáy, nhưng ý niệm vui mừng trong đó thì lại không cách nào che giấu được. Thương sinh chi kiếp, không nghĩ tới đạo của ta thế nhưng phải thâm ảo như vậy. Chính là không biết đạo này thuộc về đạo cảnh mấy phẩm. Phong Liệt cười lẩm bẩm. Ở Long Huyết Đại Lục, đạo phân thành 4 phẩm. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Chỉ cần đem hạ phẩm chi đạo cùng trung phẩm chi đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền có cơ hội đặt chân vào hàng ngũ cường giả long biến cảnh, mà tu luyện được thượng phẩm chi đạo cùng tuyệt phẩm chi đạo, lại có thể thăm dò cảnh giới phía trên long biến cảnh một chút. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là có hy vọng trên lý luận mà thôi. Dù sao võ giả có thể ở trên một con đường lớn đi tới tận cùng hay không còn cần nhiều nhân tố, thí dụ như tài nguyên, cơ duyên, số mệnh vân vân. Lúc này trong ý thức hải của Phong Liệt đã có nhiều thêm một khối không khí nho nhỏ màu đen, phảng phất giống như một loại hạt giống, nhưng lại biến ảo muôn dạng, cũng không cố định. Phong Liệt xưng là mầm mống của thương sinh kiếp. Hắn biết rõ ngày sau mình có thể đi bao xa ở trên con đường võ đạo, liền phải xem mầm mống này có thể trưởng thành đến loại trình độ nào. Trong lúc này trong lòng hắn cũng biết hôm nay tu vi của chính mình nông cạn, đối với con đường thênh thang của thương sinh kiếp này không phải là một lần có thể xong. Cho nên, hắn thông qua thiên địa đại kiếp diễn ra lặp đi lặp lại ngàn vạn lần, đã âm thầm đem thương sinh kiếp chia làm 4 bước, theo thứ tự là: bước đầu tiên minh dạ hàng lâm, trong đó liên quan đến ám chi quy tắc, lấy hắc ám chi thân của Phong Liệt miễn cưỡng có thể đụng chạm đến cánh cửa đó một chút. Bước thứ hai chúng sinh tịch diệt, một bước này liên quan đến các loại quy tắc của thế gian, gió, hỏa, nước, lôi, điện, kim, một, thổ, lực vân vân, phàm là hết thảy nhân tố có thể tạo nên thiên tai quy tắc đều được tăng thêm. Bước thứ ba nhất mâu bách thế, một bước này liên quan đến quy tắc thời gian, quả thực chưa từng nghe thấy, Phong Liệt trực tiếp ném ra phía sau. Bước thứ tư vạn kiếp vô lượng, một bước cuối cùng này liên quan đến tập hợp của thời gian cùng không gian cùng với tất cả các quy tắc. Hôm nay Phong Liệt lại càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Theo nhận thức của Phong Liệt đối với cảnh giới của võ giả, ở dưới hoàng cảnh, hắn nhiều nhất chỉ có thể nắm trong tay một phần, minh dạ hàng lâm cùng chúng sinh tịch diệt. Về phần nhất mâu bách thí cùng vạn kiếp vô lượng, còn dư lại là chuyện phía trên lưỡng nguyên cảnh có thể sống cho đến lúc này hay không thì mới có thể nói tiếp. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Phong Liệt lắc lắc đầu, đem hết thảy các vấn đề xa xôi đều quăng ra ngoài 9 tầng mây. Kế tiếp, hắn rất muốn thử xem uy lực của thức thứ nhất, minh dạ hàng lâm như thế nào. Phong Liệt biến ảo hắc ám chi thân, 2 mắt khép lại, 2 tay chậm rãi giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, tâm thần đột nhiên chạm đến mầm mống của thương sinh kiếp trong ý thức hải kia. Minh dạ hàng lâm. Phong Liệt khẽ quát một tiếng, nguyên lực trong cơ thể tuôn trào ra lòng bàn tay. Sau một khắc, chỉ nghe ông một tiếng chấn động, một đoàn hắc vụ chừng một thức vuông di động hiện ra trong lòng bàn tay Phong Liệt, vô tận hắc ám lực chung quanh mãnh liệt mà đến, rối rít tiến vào này trong sương mù màu đen này. Dần dần, hắc vụ khuyết trương ra ngoài, đem cả Phong Liệt bao phủ ở trong đó. Bất quá, sau khi đem Phong Liệt bao phủ, tốc độ khuyết trương của hắc vụ liền trì hoãn chậm lại. Hơn nữa, nguyên lực hao phí cực kỳ kinh người, chỉ có một lát, Phong Liệt đã hao phí 1/10 nguyên lực. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 677. Lựa chọn ký đạo thần binh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta kháo. Không thể nào. Phong Liệt nhìn một mảnh hắc ám chỉ có phương viên hơn một trượng chung quanh, không khỏi hai mắt trợn tròn, rất là kinh ngạc. Làm cho Phong Liệt có sự thất vọng đó chính là ở bên trong tấm màn đen này, hắn không có cảm thấy bất kỳ nơi nào lạ thường, thậm chí so với hắc vụ mà Dạ Mạc Châu thả ra cũng có vẻ không bằng, cũng không thể ngăn cách tầm mắt của Long Vũ giả, cũng không thể ngăn cản tinh thần lực, chỉ là một mảnh hắc ám không ánh sáng, hắc ám thuần túy. Hay là do trong Long Ngục không có thiên địa nguyên khí, có lẽ nên đi ra ngoài để thử một chút. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Phong Liệt tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình lập tức chui ra khỏi Long Ngục, tiến ra phòng của mình ở bên ngoài. Giờ phút này tấm màn đen trên người hắn còn không có tiêu tán, vẫn bao phủ toàn thân. Kế tiếp, Phong Liệt rất nhanh liền phát hiện một chút thú vị. Hắn rõ ràng phát hiện tấm màn đen này bắt đầu cắn nuốt nguyên khí trong thiên địa nhanh, mạnh mẽ khuyết trương, chỉ trong nháy mắt tấm màn đen liền bao phủ toàn bộ gian phòng. Phong Liệt ánh mắt khe khẽ lóe lên, dần dần trong lòng nhận thấy, hắn nhìn vào một cái ghế ngồi khắc hình rồng ở phía trước, tâm ý vừa động, phốc, một tiếng động nhỏ vang lên. Cái ghế kia trong nháy mắt hóa thành bột phấn tuôn rơi trên mặt đất. Gì? Thì ra là như vậy. Thứ tốt à? Ha ha ha. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được diệu dụng của tấm màn đen, dĩ nhiên là có thể đem tất cả nguyên khí tự do trong thiên địa đồng hóa thành long nguyên lực trong cơ thể mình, chỉ cần mình có ý là có thể thay đổi, dễ dàng điều động nguyên lực trong bóng tối để công kích. Cái này lại không giống với cường giả hóa đan cảnh mượn thiên địa nguyên khí để ngăn địch, mà là thiết thiết thực thực đem nguyên khí ngoài thân chuyển thành nguyên lực của mình ở dưới sự bao phủ của tấm màn đen. Nếu như người khác mưu toan thu nạp long nguyên lực này, giống như là tự sát không thể nghi ngờ. Kế tiếp, chỉ nghe phúc phúc phúc một trận liền vang, lần lượt từng cái ghế ngồi quý báu, giường lớn, bàn bên trong gian phòng đều bị nguyên lực đè xuống, hết thảy hóa thành bột phấn. Phong Liệt đắm chìm ở trong khoái cảm của việc thực lực tăng lên, khiến cho hắn vô cùng vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, động tác của Phong Liệt đột nhiên hơi chậm lại, chân mày hơi nhíu lại. Một thức minh giả hàng lâm này làm sao lại có chút tương tự với Đại Nhật Đông Thăng chi đạo của Kim Sở Ngạn a? Lúc ấy Kim Sở Ngạn thi triển Đại Nhật Đông Thăng chi đạo, dưới sự bao phủ quang huy, hết thảy cũng biến thành bột phấn, tựa hồ cùng minh giả hàng lâm của mình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá, một người là quang nguyên lực, một người là ám nguyên lực. Nghĩ tới điểm này, Phong Liệt không khỏi có chút hao tổn tâm trí, chính mình hôm nay mới vừa vặn lính ngộ ra môn tuyệt học này, mà Kim Sở Ngạn cũng đã ở phía trên Đại Nhật Đông Thăng chi đạo tiến dần từng bước, điều này thật sự có chút không ổn à. Sau khi trầm ngâm một chút, Phong Liệt không khỏi cảm thấy buồn cười, đây chẳng qua là hiện tượng bên ngoài mà thôi, về phần tình huống thật như thế nào còn phải để sau khi động thủ mới có thể kết luận. Cũng tới lúc xác định một vài ký đạo thần binh. Phong Liệt đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay đã ngộ đạo thành công, nếu là có thể có một thần binh thích hợp hỗ trợ cũng cực kỳ trọng yếu đối với đại đạo mà mình hiểu được cùng với chiến lực tăng lên. Cũng giống với Kim Sở Ngạn, Đại Nhật Đông Thăng chi đạo của hắn sở dĩ có uy lực to lớn như thế, cũng không thể bỏ qua tác dụng của chuôi Nhật Quang thần kiếm của hắn. Nếu là ký đạo thần binh, nhất định phải là bổn mạng thần binh giao tu cùng với tính mạng của bản thân, nói như vậy ngày sau mới có thể từ việc tu vi của chính mình đề cao mà tiến giai, không đến nỗi trở thành vô ích. Hơn nữa, hôm nay trong tay Phong Liệt còn có một miếng thiên binh thần phù, nói không chừng một ngày kia có thể đem ký đạo thần binh đề thăng làm thần khí cũng chưa biết chừng. Sau một khắc, Phong Liệt tâm ý vừa động tỏa long thai, Phong Ma Đại Thương Chấn Long Thiên Bi, Huyễn Nhập Chiến Giáp, Bản Nguyên Thần Đồ từng kiện tuyệt thi thần binh cũng chuyển động hiện ra trước người hắn. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng lóe lên quang thải khiến cho người khác chói mắt. Ở Long Huyết Đại Lục, thần binh phía trên huyền bảo được chia làm chí bảo, thánh bảo, thiên bảo, mỗi một cấp đều chia làm 4 cấp bậc. Hạ, trung, thượng, cực phẩm. Phong Liệt hôm nay đã xác định, Phong Ma Đại Thương là huyền bảo thất phẩm, Huyễn Nhập Chiến Giáp là chí bảo hạ phẩm, Chấn Long Thiên Bi là chí bảo cực phẩm, Tỏa Long Thai là thánh bảo trung phẩm. Về phần Bản Nguyên Thần Đồ, Phong Liệt cũng không cách nào xác định phẩm cấp của nó, chẳng qua là mơ hồ cảm thấy phẩm cấp của thứ này rất có khả năng còn ở trên Tỏa Long Thai. Phong Liệt ngưng mắt nhìn mấy thứ thần binh trước mắt, chỉ chốc lát sau, hắn dần dần nhíu mày, bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện những thứ thần binh này cũng không quá thích hợp để ký tồn trong đạo cảnh của chính mình. Chỉ có chất liệu của Chấn Long Thiên Bi coi như tương đối gần sát một chút, nhưng cũng không cách nào làm Phong Liệt hài lòng. Xem ra nhất định phải đích thân luyện chế một ký đạo thần binh. Chỉ tiếc Phong Ma Đại Thương đi theo ta nhiều năm như vậy, hôm nay cũng không thể không bỏ qua. Phong Liệt nhìn Phong Ma Đại Thương, không khỏi thở dài, trong lòng lại có mấy phần không đành lòng. Sau đó, Phong Liệt biến thành hình người đi tới phía ngoài. Đông phương chiêu dương mới lên, trong tiểu viện không khí trong lành, mùi hoa nức mũi, mấy con chim nhỏ xinh đẹp đang bay tới bay lui ở chân hoa linh một, líu ríu hót không ngừng. Phong Liệt đi ra khỏi lầu các, hít sâu vài hơi không khí trong lành, hướng về phía ánh sáng mặt trời duỗi lưng một cái. Ra mắt đại sư huynh. Gặp qua đại sư huynh. Ở bên ngoài tiểu viện, mấy tên đệ tử thủ môn Án Vũ viện thấy Phong Liệt đi ra ngoài, cũng đuổi bước lên phía trước làm lễ ra mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính không cách nào che giấu. Ừ, Trương Nhiễm, hiện tại cách tuyển bạc đại chiến còn mấy ngày. Phong Liệt khẽ gật đầu tùy ý hỏi một gã đệ tử. Lúc này hắn che giấu tu vi tăng vọt của chính mình, mấy tên đệ tử cương khí ảnh trước mắt cũng không cách nào nhìn ra sâu cạn của Phong Liệt, nếu không nói không chừng bọn họ có thể ven tỉ muốn chết. Trương Nhiễm nghe được câu hỏi của Phong Liệt, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, sau khi ngẩn ngơ, vội vàng trả lời nói. Hồi bẩm đại sư huynh, tuyển bạc đại chiến sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa, ở ngoài Tuyên Vũ môn của Cấm Cung có sắp đặt một truyền tống trận, đến lúc đó người tham chiến chỉ cần đi vào trong truyền tống trận là được. Nga, Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 678. Tinh kim dược gì? Phong Liệt ánh mắt hơi động một chút, không nghĩ tới trong lúc vô tình chính mình thế nhưng ở trong long ngục được gần một tháng. May là không có chọn lựa sai thời gian, nếu không chính là sẽ phải hối hận chết. Còn có 2 ngày thời gian hẳn là có thể đủ. Phong Liệt trầm ngâm một chút, rồi hướng Trương Nhiễm hỏi. Ngươi có biết Liệt Dương Lô ở Phi Long Thành nằm ở vị trí nào không? À, cái này, đại sư huynh, tiểu đệ đối với Phi Long Thành cũng không phải là quen thuộc. Trương Nhiễm gãi gãi đầu có chút lúng túng nói. Đúng lúc ấy thì một gã đệ tử khác có thân hình nhỏ gầy ánh mắt sáng lên, khoan khoái nói. Đại sư huynh, ta biết Liệt Dương Lô của Phiêu Miêu Các ở phía thành bắc, cách ngôi biệt viện này của chúng ta rất gần. Ta mang ngài đi tới đó. Ừ, Liệt Dương Lô là Phiêu Miêu Các đấy sao? Vậy cũng được, vừa đúng lúc. Phong Liệt vốn dĩ liền định đi tới Phiêu Miêu Các một chuyến, xem một chút xem có thể tìm được mấy thứ tài liệu thích hợp hay không. Nếu Liệt Dương Lô vừa vặn ở Phiêu Miêu Các, cũng là tránh khỏi nhiều phiền toái. Ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Phong Liệt gật đầu nói với tên đệ tử kia. Vâng. Đại sư huynh, tiểu đệ tên gọi Lâm Phong. Phong Liệt mang theo Lâm Phong đi ra khỏi chỗ ở của Ám Vũ Viện, bước đi ra bên ngoài. Dọc đường những nơi hắn đi qua, toàn bộ đệ tử Ma Long giáo, vô luận là 684 đại đệ tử hay là 688 đại đệ tử, cũng rối rít nhường đường một bên, cung kính làm lễ ra mắt, làm cho Phong Liệt cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Hắn cũng là không biết, một tháng trước khi hắn ở Long Huyết đấu vũ tràng dùng hành động khuất nhục Kim Sở Ngạn, đã truyền khắp cả Phi Long Thành, cho tới toàn bộ đại lục cũng được lưu truyền tới mức ồn ào huyên náo. Hơn nữa là ở trong hàng đệ tử thế hệ trẻ của Ma Long giáo, đã đem uy vọng của hắn đẩy tới một độ cao trước nay chưa có, trong những người cùng giai không người nào có thể với tới. Phiêu Miêu Các quả nhiên cách Ma Long giáo không tính là xa, chỉ sau một khắc đồng hồ, Phong Liệt liền đi tới trước cửa Phiêu Miêu Các. Phiêu Miêu Các này cùng Phiêu Miêu Các ở tứ phương thành treo chiêu bài giống nhau như đúc, nhưng mặt tiền cửa hàng cũng là lớn hơn vô số lần, xe ngựa trước cửa gây ra tiếng động vang trời, các lộ cường giả nối liền không dứt, sinh ý cực kỳ thịnh vượng. Sau khi tiến vào Phiêu Miêu Các, Phong Liệt đứng một hồi ở bên trong đại sảnh, rất nhanh liền có một gã quản sự mập mạp thần thông cảnh mang theo khuôn mặt tươi cười đi lên tiếp đãi. Phong công tử, hoan nghênh quang lâm Phiêu Miêu Các. Tại hạ là Lý Ức, là thất quản sự của nơi này, không biết Phong công tử cần thứ gì. Phong Liệt gật đầu với mập mạp trước mắt, nói: Lý quản sự, ta cần một vài tài liệu luyện khí có thể chịu tải các loại thuộc tính nguyên khí, ta muốn loại tốt nhất. Các loại thuộc tính? Ánh mắt của Lý Ức hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mau chóng vội vàng cười nói: Không thành vấn đề, Phong công tử mời đi theo ta. Thân là quản sự của Phiêu Miêu Các ở Hoàng Thành, bản lãnh nhìn người tự nhiên không hề kém so với bất cứ ai. Lý Ước trực tiếp mang theo Phong Liệt đi tới lầu 4. Từng loại hàng hóa trên kệ đều được hạ cấm chế, vô số tài liệu luyện khí rỡ muôn màu, quang mang chói mắt khiến cho người ta không thể mở mắt ra nổi. Hơn nữa tất cả đều là những mặt hàng đẳng cấp, thí dụ như ám huyết thạch, độc long nha, huyền hỏa bộc chi tâm, vân vân, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí thánh tài thế gian khó gặp. Đồng dạng, giá tiền ghi trên những tài liệu này cũng là cực kỳ dọa người, mỗi một dạng tài liệu, số lượng long tinh cần thiết đều là lấy trăm vạn long tinh làm đơn vị. Phong công tử, khổ ám huyết thạch này chính là trái tim của một đầu ma long ở viễn cổ thời đại biến thành, là tài liệu tuyệt hảo để luyện chế thần binh ám thuộc tính. Khối huyền băng ngọc trụ này vốn là trung tâm của một ngọn huyền băng phong đã trải qua 10 vạn năm ở tuyết vực, là một lựa chọn luyện thành thần binh băng thuộc tính, là hàng hôm qua vừa mới đến. Khối độc long nha này chính là một đầu độc long nha xỉ sắp tấn chức long hoàng, tụ tập 3 thành độc tính của độc long. Mảnh phượng hoàng linh chính là linh mao của một đầu phượng hoàng trưởng thành trong thời đại viễn cổ, bản thân nó chính là một huyền bảo uy lực to lớn, có thể tập hợp hỏa nguyên lực bên trong phương viên vạn trưởng để ngăn địch. Lý Ước không ngừng giới thiệu cho Phong Liệt một chút tài liệu tuyệt thế, làm cho Phong Liệt mở rộng tầm mắt, trong lòng âm thầm rung động không dứt. Phiêu Miêu Các của Hoàng Thành không hổ là trung tâm mua bán đệ nhất thiên hạ, tài liệu trong lầu 4 này tùy ý lấy ra một thứ cũng đủ để nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở trên đại lục, nhưng ở chỗ này lại phô bày ra ngoài ước chừng tới mấy trăm loại. Phong Liệt sắc mặt bất động, lặng lặng nghe Lý Ước giới thiệu, ánh mắt chậm rãi quét mắt nhìn các dạng tài liệu giống nhau, không có bất kỳ biểu tình gì. Bên cạnh Lý Ước một bên giới thiệu tới mức nước bọt bay tứ tung, một bên lặng lẽ lưu ý sắc mặt Phong Liệt. Theo hắn biết, Phong Liệt vì nhân tài tuổi trẻ kiệt xuất này những năm gần đây thanh thế ngập trời, giá trị bản thân đoán chừng 300.000 long tinh, tài liệu trong lầu 4 này có lẽ có thể mua được một hai kiện, có thể làm cho mình kiếm được một khoản lớn, cho nên phá lệ ra sức giới thiệu. Lại không nghĩ, sau khi hắn giới thiệu vài loại tài liệu, trên mặt Phong Liệt dần dần lộ ra vẻ thất vọng. Còn có 2 ngày nữa tuyển bạc đại chiến sẽ tiến hành, sau đó sẽ tiến vào lãnh thổ Thiên Long,